Bạch tử tái sinh, chương 349, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ việc trở nên nổi tiếng là số mệnh. Ánh hào quang từng thuộc về Trần Lễ Lâm giờ đây đã chuyển sang người khác. Nghĩ lại, điều này cũng dễ hiểu. Hiện tại, Bạch tử đang trên đỉnh cao, nhưng không có gì đảm bảo cô sẽ luôn duy trì được vị thế này. Showbiz là một đấu trường không ngừng đổi thay, luôn có những tân binh tràn đầy năng lượng xuất hiện, luôn có những người kỳ cựu phải lui vào hậu trường. Được nổi tiếng đã là một điều may mắn, còn trở thành ngôi sao hạng A thì càng khó lòng mơ tưởng. Địa vị hiện tại của Bạch Tử là mục tiêu mà nhiều người khao khát. Thật ấn tượng khi cô đạt đến ngày hôm nay chỉ sau 3 năm ngắn ngủi. Dù vậy, những đồng nghiệp cùng thời với cô cũng không hề tầm thường. Trầm Thanh Thanh, nữ hoàng chương trình thực tế. Sau khi cô từ chối tham gia mùa thứ 2 của nhật ký du lịch trên xe di động, rating chương trình đã giảm sút đáng kể. Sở Ngọc Đường, người chuyển hướng thành công nhất, với tác phẩm truyền thuyết Chiêu Quân đạt được nhiều thành tựu. Tương lai, có lẽ cô sẽ nổi bật trong mảng chính kịch. Lương Văn Thư, người nổi bật trong lĩnh vực thời trang cao cấp, nếu không bị Bạch Tử áp đảo, cô đã dẫn đầu trong phân khúc cao cấp này rồi. Cả bốn người đều rất mạnh mẽ. Mỗi người, khi đứng riêng lẻ, đều có thể áp đảo một phần của ngành giải trí. Chỉ trong vài năm tới, tất cả họ đều có khả năng trở thành trụ cột vững chắc của làng giải trí. Buổi lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu. Giải thưởng Hoa Đỉnh mang ý nghĩa danh tiếng lẫy lừng, quyền uy đáng tin cậy, không chỉ tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc, mà còn mở rộng sang các tác phẩm quốc tế, thu hút lượng khán giả trực tuyến vô cùng đông đảo. Năm nay, lễ trao giải được tổ chức tại thành phố Quy, với không gian nội trường vô cùng sang trọng. Bạch Tử ngồi dưới khán đài, diện một chiếc váy bó sát màu đen kèm áo khoác lông sang trọng. Trông cô rất quý phái. Mỗi lần máy quay lia qua, cô đều mỉm cười vô cùng tự nhiên. Người hâm mộ trong buổi phát sóng trực tiếp không ngừng bình luận sôi nổi. Khi ánh đèn trong hội trường dần mờ đi, khán giả im lặng chờ đợi. MC từ từ bước lên sân khấu, cầm micro bắt đầu nghi thức khai mạc. Sau đó buổi lễ trao giải chính thức diễn ra, có tổng cộng 29 hạng mục giải thưởng. Trong đó, giải thưởng danh giá nhất là thành tựu trọn đời về phim truyền hình, dành cho những nghệ sĩ cốt cán đã có đóng góp to lớn cho ngành. Khán phòng đầy ắp các diễn viên tài năng, dù không phải tất cả đều nổi tiếng hay có giá trị thương mại như Bạch Tử, nhưng nhiều người trong số họ sở hữu kỹ năng diễn xuất vô cùng xuất sắc. Ngay cả Bạch Tử cũng phải tự nhủ rằng mình còn phải học hỏi rất nhiều. Khi từng giải thưởng lần lượt được công bố, Bạch Tử vỗ tay chúc mừng mỗi nghệ sĩ lên nhận giải. Và rồi khoảnh khắc đặc biệt ấy cũng đến. Giải nữ chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình thuộc về Bạch Tử, chúc mừng, máy quay hướng về phía Bạch Tử. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo khoác và bước lên sân khấu nhận giải. Cô không quá bất ngờ khi đoạt giải, bởi Niết Giữ Phùng Sinh đã càn quét nhiều giải thưởng truyền hình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ phim B.O.M. Tấn này chính là thành quả của cả ekip. Bạch Tử biết ơn tất cả. Bài phát biểu nhận giải của cô lần này trôi chảy và chuẩn bị kỹ càng hơn so với năm ngoái. Trong tiếng vỗ tay, cô cầm cúp trở lại chỗ ngồi. Các hạng mục tiếp tục được trao cho đến khi giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình đề tài hiện đại thuộc về Trần Lễ Lâm. Chúc mừng, Trần Lễ Lâm bước lên sân khấu, nhận giải trong tràng pháo tay chúc mừng. Top 10 diễn viên truyền hình được yêu thích nhất toàn quốc bao gồm Tạ Bắc Mạc, Bạch Tử, Lâm Gia Hằng, Trần Lễ Lâm, Sở Ngọc Đường, Lương Văn Thư, Trầm Thanh Thanh, Đổng Vân, 10 diễn viên hàng đầu đứng chung trên sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm. Những gương mặt nam thanh nữ tú tụ hội, tạo nên một khung cảnh rực rỡ khó tả. Trong tấm ảnh, Tạ Bắc Mạc và Bạch Tử ở vị trí trung tâm, xê vị, vô cùng nổi bật, dù các nghệ sĩ khác cũng rất được chú ý, nhưng không thể phủ nhận. Hiện tại Tạ Bắc Mạc và Bạch Tử đang là hai cái tên sáng giá nhất giới điện ảnh. Tuy nhiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra với Lương Văn Thư. Chiếc váy hốt cơ chua của cô không biết vì lý do gì đã bị rách ngay trước khi lên sân khấu. Dưới áp lực thời gian, ekip của cô đã nhanh chóng khâu lại nhưng không đủ hoàn hảo. Để che đi khuyết điểm, cô buộc phải mặc thêm một chiếc áo khoác trong lúc chụp ảnh. Sự cố này không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Lương Văn Thư, mà đội ngũ của cô còn phải chịu trách nhiệm và có thể sẽ phải bồi thường cho nhà thiết kế. Tấm ảnh chụp chung ngay lập tức được lan truyền trên Weibo. Người hâm mộ và giới truyền thông không ngừng bình phẩm về trang phục và khí chất của từng nghệ sĩ. Dù vậy, trong mắt công chúng, Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc vẫn chiếm trọn ánh nhìn, củng cố vị thế khó lay chuyển của họ trong ngành. Sau khi rời khỏi sân khấu, Lương Văn Thư vội vã thay một bộ trang phục khác. Sao bộ lễ phục lại bị rách vậy? Có vẻ như bị thứ gì đó sắc nhọn móc vào mà rách. Dù cả đội tìm kiếm nguyên nhân, họ vẫn không thể xác định được vấn đề. Lương Văn Thư vô cùng bực bội. Sự việc này, tất nhiên, là món quà đáp lễ của Trầm Thanh Thanh trong sự kiện thảm đỏ trước đây. Tạo hình của cô đã bị đụng hàng với Đồng Vân, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé. Yêu các bạn Trầm Thanh Thanh đoán đó là do mưu đồ của Lương Văn Thư. Nên lần này, cô quyết định đáp trả. Tại buổi chụp ảnh tập thể, chỉ vì một chiếc áo khoác, khí chất của Lương Văn Thư đã bị giảm sút. Hậu quả là danh tiếng thời trang của cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ít nhiều cũng sẽ bị chỉ trích. Ở phía bên kia, sau khi rời khỏi sự kiện, Bạch Tử ngồi trong xe, còn Phiền Hoa thì cầm điện thoại. Quả nhiên, chuyện Lương Văn Thư mặc áo khoác trong ảnh chụp đã lên hot search. Dù đây chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng việc lễ phục bị rách là điều không thể giấu kín. Phiền Hoa thắc mắc, sao tự nhiên bộ lễ phục lại bị rách nhỉ? Lạ thật, Bạch Tử ngả người ra ghế, thản nhiên đáp, lễ phục sẽ không tự nhiên rách, nhưng có thể bị rách do tác động của con người. Phiền Hoa ngạc nhiên, ý cô là có người cố tình làm rách. Lẽ nào đội ngũ của Lương Văn Thư muốn lợi dụng chuyện này để lên hot search? Nếu vậy thì đúng là liều lĩnh quá. Bạch Tử liếc nhìn Phiền Hoa, cười nhẹ, đúng là cô có trí tưởng tượng phong phú thật, nhưng khả năng đó gần như không có. Phiền Hoa tò mò, vì sao lại không có khả năng? Bạch Tử giải thích, Lương Văn Thư tối nay đã nhận giải, cũng xem như nổi bật rồi. Tại sao cô ấy lại phải làm chuyện khiến thương hiệu thời trang Phật Ý để lên hot search? Nếu tối nay Lương Văn Thư không nhận được giải thưởng, có lẽ cô ấy sẽ tìm cách tạo sự chú ý bằng việc lễ phục bị rách để giành chút tiếng vang. Nhưng khi đã nhận giải, việc này hoàn toàn không cần thiết. Những bộ lễ phục hốt cơ chua là độc bản trên toàn cầu. Nếu bị rách, hậu quả sẽ rất rắc rối. Thương hiệu cũng có thể cho rằng việc bảo quản không cẩn thận, dẫn đến mối quan hệ hợp tác sau này gặp khó khăn. Phiền Hoa gật gù, cô nói đúng, tôi suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng nếu không phải do cố ý, chẳng lẽ do vận xui? Khoan đã, tôi biết rồi, Phiền Hoa phấn khích, là do Trầm Thanh Thanh, đúng không? Bạch Tử cười nhạt, thông minh. Phiền Hoa tiếp tục suy luận, lần trước, tạo hình của Trầm Thanh Thanh và Đồng Vân bị trùng hợp đến 90. Chỉ khác mỗi thương hiệu, chắc chắn là có ai đó tiết lộ tạo hình của họ, dẫn đến sự cố không mong muốn này. Ở lần trước, cả hai đều không mặc hốt cơ chua, nên mới xảy ra sự cố này. Còn lần này, cả hai đều mặc hốt cơ chua để tránh lặp lại tình huống tương tự. Cách chương.